Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, thánh địa lọt vào xâm lấn. Tính toán, khác kéo những này, chúng ta vẫn là muốn làm sao đi vào đi. Thanh Loan tức giận nhìn lấy cái này thổ phỉ, nàng cũng không muốn cùng người kia loại thổ phỉ nói cái gì. Dù sao cướp bóc đã đều dung nhập huyết dịch của hắn bên trong. Ai cũng ngăn cản không? Cái này ngược lại là chuyện nhỏ. Hiện tại đại bộ phận binh lính tinh nhuệ đều rời đi. Nội bộ trống rỗng cực kỳ. Chúng ta đi vào bên trong hẳn là dễ như trở bàn tay. Hạ Bình sờ sờ cằm. Cảm thấy đây không phải cái vấn đề lớn gì. Thanh Loan khoát khoát tay. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, bằng không bị những người ngoài hành tinh kia phát hiện lời nói, có thể sẽ cấp tốc chạy về trợ giúp. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, Hạ Bình bọn người lập tức hành động, tách ra phương vị khác nhau, từ sơn phong hạ xuống, cấp tốc tới gần tòa thành lớn này, đi vào cao mấy trăm thước thành tường phụ cận. Mà canh giữ ở thành tường bốn phía hộ vệ đều là nham thạch cự nhân. Chúng nó ở trên tường thành nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý tới chung quanh tình huống, bởi vì ở cái này bí cảnh thế giới Thái Bình đã lâu, lại không có kẻ địch đặc biệt. Có thể nói, Vạn Yêu Sơn những này yêu quái đã hơn ngàn năm đều không có tiến đến thí luyện. Năm đại chủng tộc cự thành cũng chưa từng có địch nhân xâm lấn tình huống. Cho nên nham thạch cự nhân hộ vệ đã sớm vô cùng thư giãn. Mỗi ngày đều là nói chuyện phiếm, giống như nhân viên công vụ đi làm, chỉ là làm theo phép, sớm đã không còn kích tình. Lại thêm Hạ Bình các loại thân thể người đối với nham thạch cự nhân tới nói, thật sự là quá nhỏ, như cùng một con ruồi. Còn tại màn đêm che lấp lại, chúng nó phát hiện không phải cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Mấy hơi thở, Hạ Bình bọn người thừa dịp những này nham thạch cự nhân không chú ý, cấp tốc đi vào tòa thành thị này, vô thanh vô tức, tựa hồ dung nhập bầu trời đêm ở trong. Bọn họ một đường chạy, cẩn thận từng ly từng tí, tránh né trong thành thị ngoại tinh nhân, tận lực tránh cho phát sinh xung đột. Nếu như có thể không làm kinh động bất luận kẻ nào liền cướp đi ngũ hành linh quả, đó là không thể tốt hơn sự tình. Cứ như vậy, trọn vẹn chạy nửa canh giờ, Hạ Bình bọn người rốt cục tới gần tòa thành lớn này trung ương khu vực. Vào không được. Tới gần trung ương khu vực về sau, Hạ Bình lập tức liền phát hiện khu vực này bị năng lượng thật lớn che đậy bao vây lại. Như là kê đàn xác đồng dạng bao phủ tứ phương, căn liền không có cái gì khe hở. Nếu như người nào muốn thông qua cái lồng năng lượng này, liền tất nhiên sẽ bị nơi này thủ vệ phát hiện, tìm không đến bất luận cái gì khe hở. Thanh Loan cũng đem nơi này tha một vòng, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Tựa hồ cái này cái trung ương khu vực bị bố trí một tòa ngũ hành trận pháp, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng hình thành tuần hoàn, ngưng tụ thành một cái cự đại lĩnh vực, ngăn cách bên ngoài không gian. Rất nhiều yêu quái cũng là nhíu mày, đến chúng nó là muốn vô thanh vô tức đi vào, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Đối với cái này thánh bảo hộ, năm đại chủng tộc y nguyên vô cùng coi trọng, dù cho tinh nhuệ ra hết, nhưng là cái này thánh địa cũng không phải người bình thường có thể đi vào bên trong. Không có cách, trực tiếp cường công đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Đều lại tới đây, không thể lại từ bỏ. Mà lại đây cũng là năm đại chủng tộc phòng thủ nhất là trống rỗng trạng thái. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Tốt, rất nhiều yêu quái cũng là gật gật đầu. Chúng nó biết đây cũng là phương pháp tốt nhất. Siêu, làm quyết định, Hạ Bình lập tức liền đi tới nơi này cái thánh địa ngoài cửa. Giờ phút này canh giữ ở thánh địa ngoài cửa hộ vệ vẫn còn đang đánh ngáp. bởi vì nơi này thái bình quá lâu, căn liền không có người dám can đảm xâm lấn, đã sớm tập mãi thành thói quen. Chúng nó mỗi ngày sự tình cũng là chờ lấy tan ca. Ba ngày nằm ly trên internet, hai ngày đánh cá, người nào, nhưng là bất kể như thế nào, chúng nó đều là năm đại chủng tộc chọn lựa ra tinh nhuệ. Từng cái chí ít đều có tông sư thất trọng thiên trở lên thực lực. Đối với cảm giác nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm, trong nháy mắt liền phát giác được xuất hiện tại cửa ra vào Hạ Bình bọn người. Đại gia ngươi, Hạ Bình thuận miệng hồi đáp, ta đại gia chết sớm, làm sao lại ở chỗ này? Này Sử Lai mẫu hộ vệ đần độn hồi đáp, đần, đây là người xâm nhập, hắn là nhân loại. Một cái hạn bạt tộc hộ vệ kêu to lên, nó chấn kinh nhìn lấy Hạ Bình, cùng Hạ Bình sau lưng yêu quái, nhất thời tóc gáy dựng lên. Nó biết những nhân loại này xuất hiện tại thánh địa bên trong, tuyệt đối không phải vì mời khách ăn cơm. Cái gọi là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, dù cho nó chưa từng nghe qua cùng loại lời nói, cũng biết cùng loại đạo lý. Đáng chết, nhân loại làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Cái này là nhân loại Hạ Bình. Hắn bức họa đã sớm trải rộng toàn bộ thành trì, hóa thành cho ta đều nhận ra. Không thể nào, Hạ Bình không phải hẳn là còn ở cùng các trưởng lão rằng co sao? Nghe nói còn dự định khai chiến, mang số lớn tinh nhuệ ra ngoài. Hiện tại này nhân loại vì sao lại đi vào chúng ta thánh địa? Đúng nga, không có chút nào giảng đạo lý. Chẳng lẽ hắn có phân thân thuật hay sao? Ở đây hộ vệ đều mộng. Chúng nó cho đến bây giờ cũng không biết phát sinh cái gì. Lãnh địa mình thế mà bị vô thanh vô tức xâm lấn. Loại chuyện này chúng nó cho tới bây giờ không có trải qua. Động thủ, Hạ Bình thừa dịp bọn này hộ vệ xử tại mộng bức trạng thái. Lập tức ra lệnh, đối những hộ vệ này ra tay. Siêu siêu siêu, tam đại nhân loại lão tông sư, Thanh Loan, Thỏ Linh Lung, vận rủi quạ đen chờ một chút yêu quái cũng là không chút do dự. Từ bốn phương tám hướng tập giết tới, lập tức liền đem bọn này hộ vệ bao vây lại. Chúng nó không chút khách khí, đều là vận dụng toàn lực. Đông đông đông, trong nháy mắt, canh giữ ở thánh địa ngoài cửa mấy chục cái ngoại tinh nhân đều lọt vào lôi đình đả kích. Lập tức liền bị đánh ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trực tiếp liền chết ngất. Mặt đất rung động, cự đại sức lực đem khắp nơi đều chấn động đến xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Tựa như tia chớp, không ngừng uốn lượn, hướng phía nơi xa một mực kéo dài. Nhưng là lần này xâm lấn, cũng là bị trong thánh địa hộ vệ phát hiện. Chúng nó đều là nhanh chóng gõ vang cầu cứu tiếng chuông. Trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ yên tĩnh bầu trời đêm. Mỗi một góc đều chấn động lên thanh thúy tiếng chuông. Lúc này, còn đợi tại thành thị bốn phía năm đại chủng tộc hộ vệ, đều là từng cái giật mình tỉnh lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cầu cứu tiếng chuông hội vang lên? Dạng này thanh âm đã hơn ngàn năm không có gõ vang. Hiện tại thế mà lại vang. Là thánh địa bên kia xuất hiện vấn đề lớn. Thánh địa hộ vệ đang cầu cứu. Đáng chết, đến tột cùng là cái nào tiểu tặc dám vào xâm chúng ta năm đại chủng tộc thánh địa? Cái này là muốn chết sao? Khẳng định là nhân loại cùng đám kia yêu quái. Trừ bọn họ, còn có ai dám vô duyên vô cớ xâm lấn thánh địa? Mau chóng tới trợ giúp, nếu không chúng ta thánh địa liền xong đời. Năm đại chủng tộc hộ vệ cùng trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Chúng nó biết thánh địa tầm quan trọng, trồng lấy ngũ hành linh thủ, không thể sai sót. Một khi bị những kẻ xâm lấn này phá hư, cây kia cũng là thiên băng địa liệt. Nhưng là chúng nó đều phân bố tại thành thị các ngõ ngách, khoảng cách thánh địa còn có một đoạn rất lợi hại khoảng cách dài. Muốn chạy tới lời nói, cần trình độ nhất định thời gian.